Chương 627, mùi vị. Uy, ngươi một đại nam nhân, lẽ nào liền không thể để cho ta một cái tiểu nữ nhân một chút sao? Chelsea tình cảnh càng nguy hiểm, ngươi có thể không phải tiểu nữ nhân, ngươi là nữ nhân xấu. Lưu Húc kỳ thực vẫn luôn không dùng toàn lực, dùng toàn lực nói, Chelsea chỉ có thể là bị miểu sát, như vậy thật không có thú. Báo thù đương nhiên muốn từng điểm tiến hành mới có nhanh. Cảm giác à, bại lộ tỉ muội ta song phi ý tưởng, phá hủy ra mạ tổ hài hậu cung ổn định, muốn dễ dàng như vậy đạt được cứu rỗi. Trên đời này làm sao có thể có chuyện tiện nghi như vậy? Xin lỗi lạp, ta xin lỗi, thật lòng Chelsea đã bị bức đến luống cuống tay chân, muốn không phải là bởi vì cậu cậu không có tuyến mồ hôi, nàng khả năng đã sớm cả người bị ướt đẫm mồ hôi. Nói xin lỗi mà có tác dụng, muốn đế quốc canh gác đội cần gì phải Lưu Húc tuyệt không thương hương tiếc ngọc. Chelsea xem Lưu Húc đã sắp nổ tung, đây hoàn toàn là điểm nộ khí mạnh nổ, muốn thả đại chiêu tiết tấu a, đột nhiên, thình thịch một tiếng, trong khói mù, Vương Tinh người biến thành tuổi thanh xuân nữ. Chelsea tiếp xúc tệ ngủ, biến trở về bản thể. Bởi vì nàng mới vừa rồi là đang tắm, cho nên hiện tại biến trở về bản thể phía sau, trên người là gì làm sao có một cái khăn tắm nói xong trần. Thể đâu ngươi cái này là làm bừa a, chỉ thấy Chelsea cái kia thủy lộ vẻ rầm rề mái tóc rối tung ở đầu vai, một tấm phù dung ngọc diện trải qua suối nước nóng ngâm có vẻ hồng nhuận lại có chỗ vô ích, trên người quấn một cái khăn tắm, bạo. Lộ Nguyệt hung bô được không huyến mắt, đơn giản là nổi trên mặt nước phơ lở ủ, thiên sứ ở nhân gian. Tuy là không phải đã nói trần thể, thế nhưng trên người con bao một cái khăn tắm Chelsea vẫn cực kỳ mê người, Lưu Húc công kích tự nhiên mà vậy chậm lại. Hiện tại có thể không phải vông tinh người cha NG Tha Y, mặc kệ đánh tới chỗ nào, Lưu Húc đều sẽ đau lòng. Chelsea bắt lại một cái cơ hội, gần kề Lưu Húc thân thể, một tay lấy hắn ôm lấy. Nếu là lúc trước Chelsea, khẳng định làm không được, thế nhưng trải qua ngôi sao khí độ trải vớt sợi thân thể, của nàng thể năng được tăng lên rất nhiều. Các hạng thân thể tố chất chỉ tiêu cũng lộn mấy vòng. Lưu Húc đang muốn cửa ra, chỉ thấy một khuôn mặt tươi cười ở trước mắt không ngừng tiếp cận phóng đại, Chelsea hà hơi như lan môi tại hắn trên môi cửa chớ một cái dưới, mặc dù chỉ là vừa chạm vào mặc dù cách, thế nhưng Lưu Húc cả người đều dường như bị làm định thân thuật, thân thể trở nên vẫn không nhúc nhích. Cái này Lưu Húc bị Chelsea động tác hù dọa, hắn vừa rồi mặc dù nói để cho nàng ngoan ngoãn nằm xuống đánh ba cái mông, thế nhưng Chelsea nếu là thật nằm xuống, Lưu Húc khẳng định không thể ra tay như thế, thực sự không hạ thủ sao? Kha y ngươi làm sao không phải theo lẽ thường xuất bài? Lưu Húc mục trừng khẩu ngốc nói. Được rồi, đều là của ta không tốt rồi. Chelsea vẫn là ôm Lưu Húc tư thế, hai người khuôn mặt hướng về phía khuôn mặt, nói thời điểm, hô hấp có thể nghe. Không phải có được hay không vấn đề, là Lưu Húc đã không biết nên nói như thế nào. Đối với Chelsea đến cuối cùng nghiêm phạt còn muốn tiếp tục hay không, nhanh như vậy điểm nói cho ta biết, quần áo của ta đâu? Tiền bối Chelsea mặt cười ửng đỏ. Tiến đến Lưu Húc bên thai nói, ở nơi nào? Lưu Húc nghe Chelsea thân bên trên truyền đến thiếu nữ sau khi tắm tản ra tươi mát thể hương, hầu kết khó khăn quận hai cái, đưa tay chỉ suối nước nóng bên cạnh một khối cự đại. Ngươi thật là nghịch ngợm. Chelsea chừng Lưu Húc liếc mắt, hai tay ở bả vai hắn nhẹ nhàng nhấn một cái đẩy, yêu kiều. Xinh đẹp thân thể mềm mại rời đi Lưu Húc ôm ấp hoài bão. Ai, thật lần thực sự là đùa lớn rồi, bất quá so sánh với bị đánh ba cái mông, lại nói hắn dáng dấp đỉnh đẹp mắt. Hơn nữa trên người có người kia mùi vị, Chelsea sở dĩ ban ngày sẽ như vậy hồ đồ, kỳ thực có một liền chính cô ta khả năng cũng không có phát hiện, đó chính là Chelsea ghen tị. An cú rồm dấm chua mùi vị, Chelsea đột nhiên con mắt một sáng, dường như phát hiện cái gì mấu chốt địa phương. Chết tiệt, lẽ nào xuyên việt đến thế giới nhị thứ nguyên, chịu đến thế giới chi lực ảnh hưởng, chậm rãi sẽ thay thế được vị diện chi tử, trở thành nam chân heo mà nam chân heo cao ý chú nở dê loa y kia nhuyễn chân tôm sợ vãi hà tính chất đặc biệt cũng sẽ tự nhiên bắt đầu sinh. Lưu Húc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó thở dài một hơi, xoay người túi cái đầu về tới gian phòng của mình. Kế hoạch cản không nổi biến hóa, không trách ý chí của hắn quá không kiên định, chỉ đổ thừa địch nhân quá giảo hoạt. Chelsea nhẹ nhàng một cái cửa chớ, lập tức để Lưu Húc cơn tức toàn tiêu, đơn giản liền tha thứ của nàng làm sàng làm bậy. Kỳ thực Lưu Húc chân chính đơn giản buông tha Chelsea nguyên nhân là hắn căn bản liền chưa từng nghĩ sẽ đối nàng thế nào. Chelsea mặc dù là hồ đồ, nhưng là lại đánh bậy đánh bạ phía dưới, giúp Lưu Húc cực kỳ một cái lớn vội vàng, đó chính là thiêu minh tất cả. Nếu sự tình đã bị nói toạc, cái kia Lưu Húc quang minh tránh đại mở hậu cung, cũng chính là chuyện thuận lý thành trương. Hơn nữa Lee ông nơ cũng bắt lại, trọng nữ lại đều biết Cụ Dồm là bạn gái của hắn, mà Lưu Húc lại làm lấy Cụ Dồm đang đeo đuổi ạ cảm liên quan tới trò đùa dai sự tình. Lưu Húc có thể không so đo, dù sao xấu hổ qua đi, hắn chính là được lợi giả, bây giờ có thể quang minh chánh đại truy cầu ạ cảm, mà không giống là nàng nói như vậy, muốn lật đổ đế quốc mới có thể cùng một chỗ. Mặc dù cái này mục nát đế quốc đã không có thừa lại bao nhiêu thời gian, hiện tại chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. bất quá, mới nghiêm phạt đem theo nhau mà tới, về sau nhất định phải mạnh mẽ cửa chớ trở về mới được, nếu không nhất định sẽ lưu lại bóng ma trong lòng, học ai không tốt hết lần này tới lần khác học Etit, mạnh mẽ cửa chớ cứ như vậy chơi thật khá sao. Nghĩ đến Etit, Lưu Húc không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thân ở cùng một mảnh dưới trời sao, bọn họ là hay không đều đang nhìn cùng một cái nguyệt lượng đâu, nàng bây giờ đang làm gì đâu, có nhớ hay không hắn lần gặp mặt sau liền là địch nhân, lấy Etit tính cách, nàng đại khái sẽ không thủ hạ lưu lại đi, nếu không thử xem Chelsea hôm nay chiêu này mạnh mẽ cửa chớ. Nàng cùng lúc đó, tại phía xa đế đô Etit hắt xì hơi một cái, nàng xoa xoa mũi, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời trăng sáng treo cao, quần tinh lóe lên, trong miệng tự lẩm bẩm, tên vô lại, ngươi đến cùng ở nơi nào a, thật là, lấy một người trước ngủ quen, cho tới bây giờ không có cái gọi là mất ngủ. Hiện tại bên người không có ngươi, buổi tối lật qua lật lại đều không ngủ được. Nhiều lần ở khảo vấn thời điểm đều quân nhân đảo ngũ đem tội phạm giết chết, đều là ngươi làm hại, lần gặp mặt sau, ngươi cho ta cẩn thận một chút, ngươi là của ta, vĩnh viễn đều là của ta. Etit khoác quần áo lụa mỏng, xích cước đứng ở rõ ràng sáng thật dày rơi xuống đất thủy tinh trước, ngửa đầu nhìn trên bầu trời một luân minh nguyệt đờ ra, như nước nguyệt hoa, lẳng lặng khuynh tả tại nàng cô tịch trước người, hơi chảy xuôi.